Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Quỷ Trấn Trưởng Trấn. Tác giả, Phượng Si, hiện tại chúng ta có thể rời đi sao? Phán quan đột nhiên mở miệng hỏi, hai người kia là ai? Cầm đầu quỷ vật mở miệng hỏi, bọn họ là Lữ Bố cùng phán quan. Tần Cung mở miệng nói, Hồn Hồn sau khi nghe xong, lập tức mở ra sổ sách, rồi sau đó gật đầu nói, không tồi, đích xác có này hai cái tộc nhân, chúng ta hiện tại có thể rời đi sao? Phán quan lại lần nữa mở miệng hỏi, đó là tự nhiên, quỷ trong tộc có quy định, chỉ cần còn không có gia nhập nào đó quỷ trấn, ở không vi phạm quỷ trấn quy củ là lúc, quay lại là tự do. Quỷ hồn mở miệng nói, hảo, mang chúng ta đi gặp các ngươi trưởng trấn đi, chúng ta không rời đi. Tần Cung là quyết tâm mà tưởng tiến vào quỷ trấn. Hắn đã từ quỷ trấn trông được tới rồi tu luyện thật lớn tăng lên gian không? Chỉ cần hắn đem này 8 quỷ trấn năng lượng cấp cắn nuốt, liền hắn cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ đem tu vi tăng lên tới cái gì trình độ. Hảo, các ngươi cùng ta tới. Quỷ hồn lập tức gật gật đầu, mang theo Tần Cung đám người tiến vào tới rồi quỷ trấn bên trong. Đối với Tần Cung đám người đã đến, cũng không có cấp quỷ trấn mang đến từng tí chấn động. Rốt cuộc 3 người tu vi ở quỷ trấn chung quá bình thường. Ở quỷ trấn thủ vệ dẫn dắt dưới, Tần Cung đám người xuyên qua quỷ thị đi tới quỷ trấn trung tâm. Quỷ trấn trung tâm là một tảng lớn quảng trường. Trên quảng trường màu xám cây cối cùng thảm thực vật đóa hoa trường sinh đến thập phần tươi tốt. Xuyên qua quảng trường, đi tới quỷ trấn đại điện. Nơi này chính là quỷ trấn trưởng trấn nơi dừng chân. Ở đại điện trước cửa, có vài tên thị vệ bảo hộ ở nơi đó. Quỷ trấn trấn khẩu thủ vệ đem Tần Cung chờ 3 người giao cho điện trước thị vệ, lúc sau liền tự hành rời đi, mà điện trước thị vệ lập tức tiến vào đại điện tiến hành hội báo. Chỉ chốc lát, thị vệ ra tới, chỉ đem Tần Cung một người mang vào, đem Lữ Bố cùng phán quan lưu tại ngoài điện. Tần Cung theo thị vệ tiến vào đại điện. Làm Tần Cung cảm thấy kỳ quái chính là, quỷ trấn đại điện đều không phải là giống quỷ ốc như vậy đen nhánh không gian. Chỉ là bình thường một tòa rách nát đại điện. Bất quá, đại điện tuy rằng rách nát, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi. Mà ở đại điện chung, thế nhưng phân biệt tòa một người cường đại quỷ hồn, một người thực lực khủng bố cốt hỏa sinh vật bộ xương khô người, một người toàn thân khô quắt mặt, biểu vô biểu tình cương thi. Nếu không phải Tần Cung hồn lực dị thường cường đại, chỉ sợ liền hắn đều nhìn không ra. Ngồi ở thượng thủ vị thế nhưng là một cái quỷ hồn. Bởi vì hắn hồn thể thật là quá ngưng thật, trên người còn ăn mặc một thân cũ nát áo đen. Áo đen hẳn là từ cổ trên chiến trường tìm kiếm ra tới thượng cổ di vật. Đều không phải là huyễn hóa ra tới hư ảo quần áo. Mà tên kia hỏa chủng sinh vật bộ xương khô người tuy rằng toàn thân y nhiên bảo hộ bộ xương khô hình tượng, nhưng lại có thể thấy được, hắn đã bắt đầu huyết nhục trọng sinh, thân sinh làn da dưới, có nhàn nhạt máu ở màu xanh lá mạch máu lưu động. Thực lực chi cường, cũng là Tần Cung ở vong linh thế giới ít thấy, đến nỗi tên kia cương thi, thực lực Tần Cung nhìn không thấu, bất quá, hắn hai mắt đã hình thành. Nhìn qua thập phần khủng bố, đương Tần Cung bị mang tiến đại điện trung khi, 3 cái khủng bố vong linh sinh vật ánh mắt tề đâu đâu là tả về phía Tần Cung xem ra. Làm Tần Cung có chút sởn tóc gáy, toàn thân đều bị đau đớn cảm ứng. Rất khó tưởng tượng, 3 cái cường đại vong linh có thể ngồi ở cùng nhau cảm giác. Tuy rằng đều là vong linh sinh vật, nhưng 3 người thuộc về bất đồng vong linh tộc đàn. Hơn nữa, 3 cái tộc đàn rất ít lẫn nhau tiếp xúc, nhưng hôm nay, chúng nó lại thật thật tại tại mà ngồi ở cùng nhau. 3 cái cường đại vong linh sinh vật ánh mắt ở Tần Cung trên người quét tới quét lui. Cuối cùng cương thi cùng hỏa chủng sinh vật bộ xương khô sinh đồng thời thu hồi ánh mắt. Hướng về quỷ hồn cùng khởi tay tới. Chúc mừng trưởng trấn đại nhân được như thế hảo tư chất một cái hồn thể. Tin tưởng không lâu tương lai, trưởng trấn tu vi lại đem càng tiến thêm một bước. hỏa chủng sinh vật bộ xương khô người trên dưới. Cắp cốt răng rắc mà khép mở nói. Hy vọng hắn có thể ở quỷ trấn trung mau chóng cường đại lên. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính đem hắn cắn nuốt, đối ta tác dụng cũng không phải rất lớn. Quỷ hồn trưởng trấn chút nào không giấu giếm chính mình. Quan điểm, trực tiếp mở miệng nói. Hy vọng như thế, ngươi còn có việc, chúng ta đây liền trước cáo từ. Bộ xương khô người cùng cương thi liền đồng thời đứng dậy. Hảo, ta đây liền không tiễn. Về nhân loại kia thiếu nữ sự tình, ta sẽ trợ giúp hai vị nhiều hơn lưu ý. Bất quá, các ngươi hai vị cũng muốn nhiều phái người nhìn chằm chằm điểm. Nếu bị nàng trốn tiến thượng cổ di dân trong thôn đi, chỉ sợ sự tình liền phiền toái. Rốt cuộc thượng cổ di dân thôn xóm sẽ không ngồi xem chúng ta đi đánh một nhân loại chủ ý. Hảo, chúng ta sẽ chú ý. Hy vọng nhân loại kia thiếu nữ cường giả sẽ không có như vậy tốt vận khí. Bộ xương khô người cùng cương thi dứt lời trực tiếp rời đi đại điện. Mà lúc này, quỷ trấn trưởng trấn đối với tần cung vẫy vẫy tay. Tần cung liền bước đi qua đi. Hắn cũng không hướng quỷ trấn trưởng trấn hành lễ. Chỉ là vẻ mặt bình đạm mà nhìn quỷ trấn trưởng trấn. Người chính là hủy diệt sở hữu sao sao quỷ nghịch. Quỷ trấn trưởng trấn mở miệng hỏi. Đúng vậy, tần cung gật đầu. Ở ngắn ngủn hơn trăm trong năm, người thế nhưng cắn nuốt sở hữu sao sao năng lượng. Từ một cái hồn thể mới thành lập con kiến trưởng thành tới rồi quỷ vương cấp điên phong tồn tại. Người làm như thế nào được? Quỷ trấn trưởng trấn mở miệng hỏi. Không ngừng khiêu chiến cùng cắn nuốt. Tần cung trực tiếp trả lời nói. Cái nào tộc nhân không phải như vậy tu luyện sao? Hay là ngươi có hồn lực tu luyện pháp môn? Quỷ trấn trưởng trấn mở miệng hỏi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần cung lắc đầu nói. Hiện tại ngươi có thể không hiểu. Bất quá, đương ngươi trở thành ta năng lượng khi. Tin tưởng ta sẽ biết bí mật này. Bất quá, hiện tại ngươi quá yếu. Còn không có tư cách trở thành bị ta cắn nuốt năng lượng. Từ giờ trở đi, người đã là ta quỷ trấn chung một viên. Nơi này quy củ cùng sao sao chung là giống nhau. Một hồi sẽ có quỷ mang người đi cấp thấp tu luyện khu. Người vẫn như cũ có thể giống như trước như vậy tiến hành tu luyện. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi một cái đặc quyền. Đến quỷ khu phố đi chọn lựa ngươi muốn bất cứ thứ gì. Có thể tùy ý lấy. Không ai dám không cho. Bởi vì ngươi là ta lựa chọn người. Bất quá, có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Quỷ tộc quy củ là lôi đà bất động không thể sửa đổi. Ta lời này ý tứ chính là, ngàn vạn không cần ỷ vào ngươi là ta lựa chọn ngươi. Liền tùy ý đi khiêu chiến tu luyện so ngươi cao quỷ. Hoặc là tiến vào cao cấp tu luyện khu. Nói vậy, liền tính ngươi bị cái khác quỷ cấp cắn nuốt. Ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Đây là quy củ, không thể phá hư. Từng bước một mà đến đây đi. Hảo, dẫn hắn đi thôi. Cũng đem ta hướng toàn quỷ trấn tiến hành thông cáo. Quỷ trấn trưởng trấn dứt lời. Hướng về thị vệ phất phất tay. Mà thị vệ lập tức mang theo tần cung rời đi đại điện. Đương tần cung đi ra đại điện thời điểm. Lữ bố cùng phán quan thế nhưng không thấy. Tần cung hồn lực vừa động. Nháy mắt cảm giác được đại điện ngoại trong không khí tự do Lữ bố cùng phán quan hơi thở. Tần cung sắc mặt chợt biến đổi. Quay đầu đối với ngoài điện vài tên thị vệ hỏi. Ta hai gã đồng bạn đâu? Bị chúng ta ăn. Có một người thị vệ lớn tiếng kêu lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.